Giờ phút này hai mắt thiếu nữ vận công trang mang theo hồng quang như có như không, khắp người bị ma liệm màu đen quấn quanh, đem cơ thể vốn dĩ đã hấp dẫn lung linh của nàng phác họa thêm vài phần động lòng người, nhưng lãnh diễm trên mặt vẫn không chút biểu cảm nào, tựa hồ như người bị trói không phải là mình vậy. Nhìn công pháp của đạo hữu chắc hẳn là tới từ đại lục man hoang do yêu tộc làm chủ nhỉ. Chẳng qua lúc này bị hãm ma liệm của tại hạ trói, dù cho thần thông có nghịch thiên đi nữa cũng không dễ dàng thoát ra được đâu, đạo hữu vẫn nên. Tên nam tử vận khôi bào kia cười khà khà nói, nhưng mới nói được một nửa thì trên người thiếu nữ trong lồng giam đột nhiên hiện ra vô số phù văn màu trắng, cùng lúc đó một luồng yêu khí khủng bố bốc lên ngút trời. Sau mấy tiếng răng rắc, phía trên cái lồng màu đen lập tức xuất hiện những vết nứt dài dẹp rồi nhanh chóng lan tràn ra với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Mấy gã ma nhân thấy vậy kinh hãi, lần lượt duỗi hai tay, phóng ra những vòng ma khí màu đen xông về phía lồng giam, nơi ma khí đi qua, những vết nứt dài hẹp dần dần được bổ khuyết. Chiếc lồng màu đen vẫn hơi hơi run, đồng thời không ngừng phát ra âm thanh vù vù trầm thấp. Di cách chương.